tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 257, tình yêu chân chính 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Thần thu dọn đồ đạc. Lúc ra khỏi phòng, ba cô đã rời đi rồi. Mẹ cô ngồi ở trên sofa, yên lặng xếp quần áo. Dù tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phiền muộn của bà ấy. Mẹ, Thẩm Mẫn ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái. Thần sắc trầm buồn còn chưa kịp thu lại. Chỉ nói, đã xử lý xong vết thương của Dạ Kình chưa? Con đã xử lý sơ cho anh ấy rồi. Anh ấy có đội y tế, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy là tốt rồi, Thẩm Mẫn nói. Cậu ấy đâu rồi? Con bảo cậu ấy đưa áo sơ mi cho mẹ, để mẹ giặt sạch vết máu rồi hãy mặc lại. Anh ấy đã rời đi từ bên kia rồi. Hạ Tinh Thần cố gắng mở miệng một cách nhẹ nhàng, đặt hòm thuốc trở lại chỗ cũ. Thẩm Mẫn đứng phía sau nhìn cô. Tinh Thần, hai đứa các con có phải đang giận nhau hay không? Không có. Hạ Tinh Thần không muốn khiến mẹ lo lắng. Cô lắc đầu, rời đề tài. Sao ba cũng không ở lại mà đi nhanh vậy? Chỉ nói có hai câu. Cũng chẳng có gì đáng nói nên muốn đi thôi. Ba và mẹ nói chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Thẩm Mẫn bỏ quần áo vào trong vali hành lý. Dừng một chút, mới nói. Ông ấy và Lý Linh Nhất đang làm thủ tục ly hôn. Nghe nói là Lý Linh Nhất đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Nhưng cụ thể như thế nào thì ông ấy cũng không nói với mẹ. Mẹ cũng không hỏi. Trong lòng Hạ Tinh Thần hiểu rõ. Sai lầm này cũng chỉ có thể là chuyện kia của cô. Mẹ cô không biết là tốt nhất. Mẹ, con có mua áo bông cho mẹ. Mẹ về đến quê thì mặc. Mỗi cuối tuần con sẽ về thăm mẹ. Mỗi lần về rất vất vả. Hơn nữa mùa đông cũng sắp đến rồi. Ở dưới quê sẽ bị lạnh tay lạnh chân. Con ở đây có thể nhớ đến mẹ là được rồi. Đúng rồi, cái này. Thẩm Mẫn giao hộp gấm cho cô. Hạ Tinh Thần nhận lấy. Vẫn là cây châm ngọc kia. Giữa lúc hoảng hốt, cô lại nghĩ đến những ngày ở Lương Thành. Nhớ tới anh ngồi xe vài tiếng đồng hồ đến Lương Thành tìm cô. Nhớ tới anh bởi vì một cuộc điện thoại của cô. Đến ngủ cũng không ngủ mà vội vàng chạy đến bệnh viện. Tim cô khẽ siết chặt. Tất cả, tựa như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng bây giờ nhớ lại. Mọi thứ tựa hồ đã cách rất xa rồi. Tuy rằng mẹ không hỏi con, nhưng mẹ cũng nhìn ra được con và Dạ Kình đang giận nhau. Hai đứa có chuyện gì thì cứ nói ra hết, đừng để ở trong lòng. Biết không, Thẩm Mẫn chỉ cây châm ngọc. Đây là đồ mẹ để lại cho con. Sau này con để lại cho Đại Bạch. Đây đều là của các con. Hạ Tinh Thần gật đầu, không từ chối. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô hỏi. Mẹ, có phải mẹ của anh ấy từng tới tìm mẹ không? Mẹ ai? Lão phu nhân Bạch, nghe giọng điệu của bà ấy. Hình như là đã từng gặp mẹ. Chỉ là, không biết là có phải có hiểu lầm gì hay không? Nhớ tới lời nói lúc trước của lão phu nhân Bạch. Từng câu từng chữ đều chứa đựng sự chán ghét. Dù là đối với cô hay là đối với mẹ cô. Theo lý mà nói, không nên như vậy. Thẩm Mẫn lắc đầu. Mẹ chưa từng gặp qua phu nhân nào hết. Con cũng biết sức khỏe của mẹ không tốt. Ngày thường cũng chỉ cùng con đi chợ mua thức ăn. Lúc con không có ở nhà, cũng chỉ có Vị Ương ra ra vào vào. Không có sao. Trong lòng Hạ Tinh Thần càng không hiểu. Mẹ Dạ Kình làm khó dễ con à? Thẩm Mẫn lo lắng hỏi. Hạ Tinh Thần hoàn hồn, lắc đầu. Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là bà ấy nói muốn gặp con. Nói về chuyện của Đại Bạch, nghe giọng điệu của bà ấy trong điện thoại, có lẽ là bọn họ muốn giành quyền nuôi nấng Đại Bạch. Thẩm Mẫn thở dài, bọn họ có quyền có thế, có phải là xem thường xuất thân của con hay không? Sợ mẹ đau lòng, Hạ Tinh Thần ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Mẹ đừng nghĩ bậy, xuất thân của con có gì đáng để bị xem thường chứ? Mẹ con là giáo viên ngành thực vật học, ba con còn là thị trưởng đấy. Thẩm Mẫn sờ sờ mặt cô, nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc trước ở bệnh viện, nếu con gặp được người có gia thế tốt hơn mẹ. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Hạ Tinh Thần nghe không hiểu lời mẹ mình nói. Thẩm Mẫn lắc đầu, sự phức tạp và dao động trong mắt lập tức tan đi. Chỉ nở nụ cười nhạt. Không có gì, mẹ chỉ là cảm khái một chút thôi. Buổi chiều, lúc Hạ Tinh Thần đem hành lý xuống lầu thì thấy Thụy Cương đã chờ ở dưới lầu. Cô Hạ, phu nhân, Thụy Cương tiến lên, thuận tay tiếp nhận hành lý. Hạ Tinh Thần kinh ngạc nhìn anh ta. Chấm, sao anh lại ở đây? Ngài Tổng thống biết phu nhân phải đi. Sáng sớm đã bảo tôi chờ ở đây. Trong lòng Hạ Thiên Tinh hơi chấn động. Anh giận dữ rời đi như vậy. Không ngờ, lại còn nhớ chuyện của mẹ cô. Cũng đúng, dù sao cũng là bà ngoại của con trai. Cậu ấy vẫn là có tâm như vậy. Thẩm Mẫn nhìn con gái tâm sự nặng nề. Cảm thán, cô cong cong môi. Không nói gì, Thụy Cương đã để hành lý lên xe. Kéo cửa xe ra, nói, cô Hạ, phu nhân, lên xe đi, từ sau khi mẹ cô đi rồi. Hạ Tinh Thần cảm thấy cuộc sống của mình bỗng chốc trở nên thật cô đơn. Đêm đó, cô một mình ở trong phòng khách, ngẩn người nhìn sang phòng bên cạnh, trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu. Đêm đó, cô thay ga trải giường trong phòng Bạch Dạ Kinh Thành bộ mới toanh. Anh có bệnh sạch sẽ, nhưng mà, thực ra trong lòng cô cũng hiểu rõ, cô làm việc này cũng chỉ là chuyện dư thừa mà thôi. Cái phòng này, có lẽ anh sẽ không đến nữa đâu. Hạ Tinh Thần cuộn người ngủ quên trên sofa. Nửa đêm, cô bị lạnh tỉnh lại, mới lần nữa bỏ lại lên giường mình. Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Hạ Tinh Thần vội vàng ra cửa. Trước khi ra khỏi nhà, cô chợt nhớ đến chuyện gì đó. Lấy chai thuốc mỡ từ trong hòm thuốc ra, bỏ vào túi sách, nhưng buổi sáng lúc kéo cờ cô không nhìn thấy ngài Tổng thống. Không biết có phải hôm nay anh không đến phòng làm việc hay không? Hạ Tinh Thần để thuốc mỡ trên bàn, thỉnh thoảng ngẩn người, không biết vết thương trên lưng anh như thế nào rồi. Đến giữa trưa, thế mà lại gặp Lãnh Phi ở nhà ăn. Sau khi chọn món ăn xong, cô bưng dĩa ngồi thẳng xuống trước mặt Lãnh Phi. Cô Hạ, Lãnh Phi cười chào cô. Hôm nay, anh ấy có tới phòng làm việc không? Cô Hạ thấp giọng, cô hỏi ngài Tổng thống sao? Hạ Tinh Thần gật đầu. Lãnh Phi nhìn thời gian, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ đến. Cô Hạ tìm ngài Tổng thống có chuyện gì sao? Thực ra cũng không có chuyện gì. Hạ Tinh Thần múc cơm, chậm gì gì nhai một miếng. Nghĩ nghĩ, giống như thuận miệng hỏi. Hôm qua anh ấy có đi tìm bác sĩ phó không? Tìm bác sĩ phó? Lãnh Phi hơi không hiểu chuyện gì. Sau khi hiểu ra, anh ta lại căng thẳng hỏi. Ngài Tổng thống có chỗ nào khó chịu sao? Nhìn tình hình thì có vẻ anh thật sự không quan tâm đến vết thương của mình rồi. Hạ Tinh Thần lấy thuốc mỡ từ trong túi áo ra, đặt trước mặt Lãnh Phi. Phiền cậu giúp tôi đưa cái này cho anh ấy. Lãnh Phi nhìn. Là thuốc trị thương, cô Hạ không định tự mình đưa cho ngài Tổng thống sao? Vẫn là thôi đi, Hạ Tinh Thần nhớ tới dáng vẻ hung ác của anh khi lên án cô đã chọc vào anh ngày hôm qua. Lại nói thêm một câu, cậu cứ nói là do cậu chuẩn bị. Lãnh Phi ngẩn ra một lúc, ngài Tổng thống sẽ tin lời nói dối này của anh ta sao? Cách chương.